Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1869, chương 1870, tai vạ bất ngờ. Cùng nói là Diệp Chân biết Mông Lực Tây vì cái gì nhiều năm như vậy mới góp nhặt một chút xíu chúng sinh nguyện lực, không bằng nói là Diệp Chân biết Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ vì cái gì hợp tác với hắn. Vì cái gì từ Diệp Chân nhất bắt đầu lấy thần sứ tên triển lãm thần tích liền phát hiện cũng chú ý Diệp Chân, nguyên nhân rất đơn giản. Các bộ lạc thần miếu chi khốn kiếp phụng có Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tượng thần. Cũng không phải là nói các bộ lạc sao sao phụng có Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tượng thần. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ liền có thể tùy thời tùy chỗ giám thị mỗi cái bộ lạc. Điều đó không có khả năng. Đây là cùng chúng sinh nguyện lực có quan hệ. Diệp Chân những ngày gần đây dành thời gian cũng cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu tâm sự có quan hệ chúng sinh nguyện lực sự tình. Thận Long Nguyên Linh A Sửu đối chúng sinh nguyện lực hiểu biết không nhiều, nhưng là lúc trước hắn dù sao lâu dài đi theo tại sư Tôn Lục Ly bên cạnh Huyền Cơ đạo môn chỗ huyền cơ giới mặt đất quốc độ, theo Đại Chu Đế Quốc không sai biệt lắm, nhưng lại có mấy cái phàm nhân quốc độ. Nhưng sở hữu phàm nhân quốc độ thủ hộ quốc giáo, hoặc là nói duy nhất có thể hợp pháp tồn tại đạo quan, cũng chỉ có Huyền Cơ đạo môn đạo quan. Huyền Cơ đạo môn đạo quan khốn kiếp phụng có Huyền Cơ Thiên Tôn Lục Ly, còn có 8 vị đệ tử thân truyền tượng thần. Những này đạo quan tượng thần cũng là Huyền Cơ đạo môn vì thu thập chúng sinh nguyện lực. Tuy nhiên Lục Ly phát hạ nguyện thế gian này lại không người cuồng tín dạng này chí nguyện, nhưng cũng không phải là nói không cần chúng sinh nguyện lực. Tương phản, muốn đem tu vi đột phá đến tạo hóa cảnh, hoặc là đột phá đến tạo hóa cảnh về sau, muốn càng thêm cường đại, đều không thể rời bỏ chúng sinh nguyện lực. Lục Ly chí nguyện chân thực ý nghĩa chỉ là hy vọng lấy một loại ôn hòa phương thức thu hoạch chúng sinh nguyện lực. Huyền Cơ đạo môn đệ tử mỗi qua một đoạn thời gian cũng sẽ ở các nơi đạo quan hành tẩu, thị sát dân gian khó khăn, vì chúng sinh giải ưu. Nói đơn giản điểm, cũng là những phổ thông bình dân đó đến Huyền Cơ đạo môn đạo quan trước tượng thần cầu nguyện, hoặc là thống khổ trong tuyệt vọng nói nhiều tại tượng thần trước mặt. Huyền Cơ đạo môn đệ tử nhận được tin tức về sau, hơi làm điều tra, xem tình huống cho trợ giúp. Cái này bên trong cũng là có điểm mấu chốt, tỉ như làm ác người không được viện thủ các loại, tại Huyền Thiên Cơ Tôn trước mặt ưng thuận nguyện vọng thực hiện. Như vậy cầu nguyện bách tính cảm kích phía dưới, tự nhiên mà vậy liền sẽ ngưng tụ thành chúng sinh nguyện lực. Càng có cảm kích người, hội trần nhà tế bái Huyền Cơ Thiên Tôn, lại hoặc là cố định thời gian đến đạo quan thăm viếng, cũng sẽ kéo dài thu hoạch được chúng sinh nguyện lực. Lục Ly bên này thu hoạch được chúng sinh nguyện lực phương thức càng giống là một loại bình đẳng giao dịch, mà đổi thành bên ngoài mấy vị thủ đoạn liền lộ ra đến vô cùng ác độc. Bởi vì cái này chúng sinh nguyện lực nhất định phải là những phổ thông bình dân đó xuất phát từ nội tâm tình huống dưới tài năng ngưng tụ, cho nên Lục Ly mấy vị kia đối thủ vì đạt được càng nhiều chúng sinh nguyện lực liền làm người chế tạo thiên tai nhân họa. Dù sao là thế nào thảm làm sao tới, phổ thông bình dân bách tính chỉ có sinh hoạt gặp được khó khăn, thậm chí là cùng đường mạt lộ thời điểm mới có thể cầu thần, mà lại đạt được trợ giúp về sau, dù là chỉ là một chút xíu, cũng sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Đây cũng là ý chí trong biển cát lại càng dễ xuất hiện người cuồng tín nguyên nhân. Huyền Cơ đạo môn các nơi tu kiến đạo quan quảng thu tín đồ thu thập chúng sinh nguyện lực. Thận Long Nguyên Linh A Sửu mưa dầm thấm đất, có quan hệ chúng sinh nguyện lực một số cơ sở đồ, vật, vẫn là biết. Tỉ như chúng sinh nguyện lực, giống Diệp Chân dạng này ở trước mặt tiếp nhận tín đồ cúng bái, chúng sinh nguyện lực sẽ có một cái tiểu bạo phát, Diệp Chân là Y Chí Sa Hải Thiên Thần thần sứ danh nghĩa giảng đạo. Như vậy những người cuồng tín đó tại Diệp Chân rời đi về sau, liền sẽ qua thần điện bái thần. Bái thần thời điểm, dù là không có Diệp Chân tượng thần, chỉ cần bọn họ quán tưởng lấy Diệp Chân cái này thần sứ bộ dáng, hô hoán Diệp Chân thần sứ tên, Diệp Chân cũng là có thể cảm nhận được bọn họ thành kính, thu hoạch số lượng nhất định chúng sinh nguyện lực. Nhưng là bái thần sinh ra chúng sinh nguyện lực lại không hoàn toàn về Diệp Chân nhất cá nhân sở hữu. Đầu tiên, Diệp Chân dựa vào là Y Chí Sa Hải Thiên Thần danh nghĩa, xem như thần chủ, Y Chí Sa Hải Thiên Thần liền sẽ được chia một bộ phận chúng sinh nguyện lực. Sau đó, còn lại chúng sinh nguyện lực cũng không hoàn toàn là Diệp Chân, vẫn phải nhìn thần miếu sao sao phụng cái khác tượng thần, cùng thần danh cùng cái này tượng thần thân phận tại trong thần điện địa vị cùng ở nhân gian danh vọng. Tóm lại, cái này chúng sinh nguyện lực phân phối không bình thường huyền ảo phức tạp, mà lại nó cùng nhân tâm có quan hệ, cho dù là chánh thức thiên thần cũng giải thích không rõ ràng. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ Thân là Y Chí thần điện chánh thức người thống trị cùng đại tế ti, hắn cũng được hưởng cái khác Sa Hải thần tế không hưởng thụ được đặc quyền. Cái kia chính là Y Chí trong biển cát sở hữu bộ lạc trong thần miếu đều cung phụng có đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ tượng thần. Vô luận là bộ lạc nào sa tộc người thăm viếng tượng thần, chỉ cần cống hiến chúng sinh nguyện lực, lấy đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ danh vọng, tổng là có thể chia lãi đến một số. Đương nhiên, đây cũng là đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ danh vọng ở nơi đó. Nếu là đổi thành đã bị chém giết Sa Hải thần tế Mông Lực Tây, liền xem như đem hắn tượng thần cung phụng tại sở hữu trong thần miếu, hắn cũng không được chia cái gì chúng sinh nguyện lực, bởi vì ra hắn địa bàn, không có mấy cái sa tộc người biết hắn Mông Lực Tây tên. Mông Lực Tây trên địa bàn trong thần miếu chỉ cung phụng có 3 tòa tượng thần, lớn nhất tòa kia là Y Chí Sa Hải Thiên Thần, ít hơn tòa kia là Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, nhỏ nhất tòa kia mới thuộc về Sa Hải Thần Tế Mông Lực Tây. 3 tòa tượng thần bên trong, Mông Lực Tây danh vọng thấp nhất, yếu nhất thế, hắn chỉ hạ sa tộc nhân số lượng đến liền thiếu đi, cũng không phải người cuồng tín. Như thế chia lãi phía dưới, Mông Lực Tây thu hoạch được chúng sinh nguyện lực, tự nhiên không bình thường hữu hạn. Đương nhiên, Mông Lực Tây thống trị mảnh đất này hơn ngàn năm tích lũy xuống cũng không ít. Bất quá, Diệp Chân nhìn đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ cho hắn Y Chí thần điện chúng sinh nguyện lực thôi động bí pháp, cái này chúng sinh nguyện lực tác dụng thật đúng là vô cùng rộng khắp, có thể xưng vạn năng thần lực, mà lại một khi dùng để phụ trợ tu luyện, hiệu quả 10 phần đột xuất. Diệp Chân chỉ là cái này 2 ngày thời gian hơi làm nghiên cứu, hiện tại liền hận không thể lập tức vận dụng chúng sinh nguyện lực tới tu luyện, góp nhặt không bình thường chậm chạp, lúc tu luyện các nơi đều có cần. Mông Lực Tây có thể lưu giữ lại chúng sinh nguyện lực, tự nhiên rất ít. Lúc này, thuộc về Sa Hải thần tế Mông Lực Tây tượng thần đang bị thanh lý ra ngoài, từ Diệp Chân thân thủ lấy nguyên linh dùng Y Chí thần điện bí pháp gia trì qua Diệp Chân thần sứ tượng thần đang bị nơi này sa tộc người cung kính kính mang tới thần miếu. Trước đó Diệp Chân nhất cắm thẳng có chú ý tới các bộ lạc thần miếu, hiện tại mới tỉnh ngộ lại. Diệp Chân triển lãm qua thần tích qua đi, những bộ lạc đó cuồng tín sa tộc người đại bộ phận cũng sẽ ở thời gian nhàn hạ tiến về thần miếu bái thần. Dù là không có Diệp Chân tượng thần, bọn họ kêu gọi Diệp Chân thần sứ thần danh, thành kính thăm viếng, cũng có thể ngưng tụ chúng sinh nguyện lực. Thư này niệm chi diệu, quan tâm nhất tâm, tuyệt không thể tả. Những này người cuồng tín cống hiến chúng sinh nguyện lực, bởi vì là tại trong thần miếu nguyên nhân, Diệp Chân sẽ nhận được một bộ phận, nhưng cùng với tại trong thần miếu y chỉ Sa Hải Thiên Thần cùng đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cũng sẽ nhận được một bộ phận. Y chỉ Sa Hải Thiên Thần, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, Diệp Chân tại trận này phân phối đại yến trong, cụ thể mỗi người phân bao nhiêu, Diệp Chân không rõ ràng, nhưng là người cuồng tín chỗ cống hiến chúng sinh nguyện lực, là phổ thông sa tộc người gấp 10 gấp trăm lần, không chịu nổi lượng nhiều a, lớn nhất tính toán phân đến tỷ lệ không nhiều, nhưng lượng nhiều phía dưới, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đạo cung bên trong chúng sinh nguyện lực tuyệt đối sẽ có một cái không tầm thường tăng phúc, cái này nếu là sẽ không khiến cho đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ chú ý, đó mới là lạ, chỉ cần cùng Diệp Chân hợp tác, liền có thể không công thu hoạch được đại lượng chúng sinh nguyện lực. Tốt như vậy sự tình, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ vì cái gì không làm? Diệp Chân cảm giác, đây là đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cùng hắn hợp tác như thế ủng hộ hắn căn nguyên nhân. Làm rõ ràng một nguyên nhân, Diệp Chân cũng không để ý. Lăn lộn lâu như vậy, Diệp Chân vô cùng rõ ràng, ăn một mình là rất nguy hiểm. Đỉnh đầu có đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cây đại thụ này đỉnh lấy, Diệp Chân cũng liền có thể buông tay triển lãm thần tích. Giảng đạo tứ phương, mông lực tây địa bàn, cũng đầy đủ Diệp Chân ăn thật ngon một đoạn thời gian. Nhưng lại tại Diệp Chân an tâm, giảng đạo tứ phương, trắng trợn thu thập chúng sinh nguyện lực thời điểm, một trận thình lình xảy ra tai vạ bất ngờ. Tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền bao phủ hơn phân nửa y chỉ Sa Hải, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.